Âm Dương Miện, chương 539, Nghịch Lân Long Vương và Địa Tâm Tinh Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ thương hội ngốc có tiền giống như một tòa thành tự trị vậy. Nơi này cũng là vị trí cao nhất dành riêng cho nhân viên cao tầng thương hội ngốc có tiền ở lại. Nghị sự đoàn khống chế hết thảy sự vụ nội bộ. Những người được phép đến đây ít nhất phải phục vụ cho thương hội ngốc có tiền hơn 3 đời và chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với thương hội. Hội trưởng có quyền quyết định sự vụ ngoại bộ, trừ phi là tình huống trọng đại quan hệ đến thương hội sinh tử tồn vong mới được. Nơi này nhìn qua thì không khác gì thành thị bình thường. Cũng có cửa hàng, quán ăn, tửu điếm, đầy đủ phương tiện tồn tại. Chỉ khác ở chỗ những địa điểm này là do những tinh anh trọng yếu của thương hội ngốc có tiền trao đổi lẫn nhau mà thôi. Nghị sự đoàn mới có quyền lực quyết định chất vấn hội trưởng. Ngay trung tâm tòa thành dưới đất này có một khu kiến trúc rất cao to tựa như cột trụ chống trời bảo vệ cả tòa thành. Vì vậy bên trong thương hội ngốc có tiền hai người có quyền uy lớn nhất dĩ nhiên là hội trưởng và nghị trưởng. Chu Tiểu Tiểu nói cho mọi người biết đó chính là tháp nghị sự. Chỗ ở của nghị sự đoàn. Chu Tiểu Tiểu mang theo mọi người đi tới tháp nghị sự. Nơi này cũng là vị trí cao nhất dành riêng cho nhân viên cao tầng thương hội ngốc có tiền ở lại. Nghị sự đoàn khống chế hết thảy sự vụ nội bộ. Cơ động bất chợt kinh hãi vì thấy ở trong tòa tháp nghị sự đó thế mà lại có tồn tại một loại khí cụ giống như thang máy ở kiếp trước của hắn. Hội trưởng có quyền quyết định sự vụ ngoại bộ, trừ phi là tình huống trọng đại quan hệ đến thương hội sinh tử tồn vong. Nghị sự đoàn mới có quyền lực quyết định chất vấn hội trưởng. Chỉ là khí cụ lên xuống này cần phải có nhân lực phụ trợ mới hoạt động được. Mặc dù không phải là thang máy chân chính, vì vậy bên trong thương hội ngốc có tiền hai người có quyền uy lớn nhất dĩ nhiên là hội trưởng và nghị trưởng. Nhưng có thể chắc chắn một điều là trên toàn bộ đại lục chỉ có thương hội ngốc có tiền mới làm được thứ này thôi. Chu Tiểu Tiểu mang theo mọi người đi tới tháp nghị sự. Thương hội ngốc có tiền xây dựng tửu điếm hoặc kiến trúc trong các quốc gia đa phần là có tạo hình cực kỳ hoa lệ. Cơ động bất chợt kinh hãi vì thấy ở trong tòa tháp nghị sự đó thế mà lại có tồn tại một loại khí cụ giống như thang máy ở kiếp trước của hắn. Thế mà khu tổng bộ của bọn họ lại hết sức mộc mạc. Không có quá nhiều cảnh tượng bắt mắt. Mọi người hỏi thăm Chu Tiểu Tiểu mới biết được. Chỉ là khí cụ lên xuống này cần phải có nhân lực phụ trợ mới hoạt động được. Mặc dù không phải là thang máy chân chính. Đây là vì hội trưởng đời thứ nhất yêu cầu nhân viên cao tầng và tinh anh thương hội phải sống thật đơn giản và mộc mạc để không quên quá khứ gian. Nhưng có thể chắc chắn một điều là trên toàn bộ đại lục chỉ có thương hội ngốc có tiền mới làm được thứ này thôi. Thương hội ngốc có tiền xây dựng tửu điếm hoặc kiến trúc trong các quốc gia đa phần là có tạo hình cực kỳ hoa lệ. Khổ từng trải qua, vì vậy bất luận thế giới ở bên ngoài hoa lệ đến mức nào. Một khi về tới đây bọn họ lại nhận thức được hai chữ giản dị. Thế mà khu tổng bộ của bọn họ lại hết sức mộc mạc. Không có quá nhiều cảnh tượng bắt mắt. Mọi người hỏi thăm Chu Tiểu Tiểu mới biết được. Coi như là tập thể bọn họ đã dụng tâm lương khổ lắm rồi. Đây là vì hội trưởng đời thứ nhất yêu cầu nhân viên cao tầng và tinh anh thương hội phải sống thật đơn giản và mộc mạc để không quên quá khứ gian. Khổ từng trải qua. Vì vậy bất luận thế giới ở bên ngoài hoa lệ đến mức nào. Một khi về tới đây bọn họ lại nhận thức được hai chữ giản dị. Phòng nghị sự trên đỉnh tháp chính là nơi quyết định chuyện trọng yếu của thương hội ngốc có tiền. Coi như là tập thể bọn họ đã dụng tâm lương khổ lắm rồi. Mà hôm nay cơ động tiếp nhận nội dung hai hạng khảo hạch sẽ được tuyên bố ở chỗ này. Phòng nghị sự trên đỉnh tháp chính là nơi quyết định chuyện trọng yếu của thương hội ngốc có tiền. Khi mọi người đi tới phòng nghị sự thì bên trong đã ngồi đầy người. Nghị trưởng Vương Đạo Quân đã sớm ngồi ở vị trí chủ vị chờ đợi. Mà hôm nay cơ động tiếp nhận nội dung hai hạng khảo hạch sẽ được tuyên bố ở chỗ này. Khi mọi người đi tới phòng nghị sự thì bên trong đã ngồi đầy người. Nghị trưởng Vương Đạo Quân đã sớm ngồi ở vị trí chủ vị chờ đợi. Nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu xuất hiện mới chậm rãi đứng dậy gật đầu chào mọi người. Những nghị viên khác hiển nhiên phải khách khí hơn. Nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu xuất hiện mới chậm rãi đứng dậy gật đầu chào mọi người. cả đám vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu mỉm cười hoàn lễ hết thảy. Cả đám vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu mỉm cười hoàn lễ hết thảy, rồi cho người an bài chỗ ngồi cho đám người Phất Thụy. Sau đó hắn mới dẫn Cơ Động đi lên hàng trên. Nghị trưởng các hạ, người đã đến đông đủ, rồi cho người an bài chỗ ngồi cho đám người Phất Thụy. Sau đó hắn mới dẫn Cơ Động đi lên hàng trên. Nghị trưởng các hạ, người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đo thôi. Làm nhanh để Cơ Động sớm ngày hoàn thành khảo hạch. Chu Tiểu Tiểu nói với Vương Đạo Quân. Chúng ta bắt đầu đo thôi. Làm nhanh để Cơ Động sớm ngày hoàn thành khảo hạch. Chu Tiểu Tiểu nói với Vương Đạo Quân. Vừa nói trong mắt hắn còn lộ ra mấy phần thần sắc hài hước. Trong lòng thầm nghĩ. Vương Đạo Quân ơi là Vương Đạo Quân. Vừa nói trong mắt hắn còn lộ ra mấy phần thần sắc hài hước. Trong lòng thầm nghĩ. Vương Đạo Quân ơi là Vương Đạo Quân. Bản thân ta muốn nhìn xem ngày hôm nay ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì để làm khó Cơ Động đây. Ngay cả quân đoàn kim sát cũng bị đánh tan rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem ngày hôm nay ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì để làm khó Cơ Động đây. Ngay cả quân đoàn kim sát cũng bị đánh tan rồi. Trong tay ngươi còn có mấy lá bài ẩn giấu nữa. Bên trong thương hội ngốc có tiền chỉ có hai vị cường giả chí tôn. Chính là hắn và Quỷ Vũ Kiếm. Trong tay ngươi còn có mấy lá bài ẩn giấu nữa. Bên trong thương hội ngốc có tiền chỉ có hai vị cường giả chí tôn. Chính là hắn và Quỷ Vũ Kiếm. Hơn nữa Quỷ Vũ Kiếm lại là người phe hắn. Lực lượng Vương Đạo Quân cho dù không ít nhưng muốn mời một gã chí tôn cường giả xuất thủ thật sự không dễ dàng. Huống chi, hắn ra đề khảo hạch không thể nào là đánh bại cường giả chí tôn. Lực lượng Vương Đạo Quân cho dù không ít nhưng muốn mời một gã chí tôn cường giả xuất thủ thật sự không dễ dàng. Huống chi, hắn ra đề khảo hạch không thể nào là đánh bại cường giả chí tôn. Đánh bại cường giả chí tôn nghĩa là người đó phải có thực lực cường giả chí tôn. Nếu vậy thì Cơ Động còn cần phải thông qua khảo hạch làm gì? Đánh bại cường giả chí tôn nghĩa là người đó phải có thực lực cường giả chí tôn. Nếu vậy thì Cơ Động còn cần phải thông qua khảo hạch làm gì? Vương Đạo Quân tựa hồ không nhìn thấy thần sắc hài hước trong mắt Chu Tiểu Tiểu. Chỉ gật đầu nói, tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu. Vương Đạo Quân tựa hồ không nhìn thấy thần sắc hài hước trong mắt Chu Tiểu Tiểu. Chỉ gật đầu nói, tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu. Ngày hôm qua chúng ta đã tận mắt chứng kiến bản lãnh thần kỳ của Cơ Động tiên sinh. Bản thân ta cũng bị thực lực Cơ Động tiên sinh làm cho rung động. Ngày hôm qua chúng ta đã tận mắt chứng kiến bản lãnh thần kỳ của Cơ Động tiên sinh. Bản thân ta cũng bị thực lực Cơ Động tiên sinh làm cho rung động. Thương hội ngốc có tiền chúng ta đã truyền thừa hơn 500 năm lịch sử rồi. Trải qua nhiều đời hội trưởng, thương hội ngốc có tiền chúng ta đã truyền thừa hơn 500 năm lịch sử rồi. Trải qua nhiều đời hội trưởng, bao gồm Chu hội trưởng hiện tại đều là kỳ tài tuyệt thế trên đời. Vì tương lai phát triển của thương hội mà bỏ ra công sức to lớn. Cống hiến rất nhiều tâm huyết cho thương hội chúng ta. Vì vậy mỗi một lần lựa chọn hội trưởng kế nhiệm nghị sự đoàn đều phải cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ đương kim hội trưởng đề cử ra chúng ta còn phải đề ra khảo hạch tổng hợp để nhận biết nghị lực, kinh nghiệm, thân phận. Của người kế nhiệm, cho nên chúng ta khảo hạch dường như khó khăn. Nhưng một khi hoàn thành khảo hạch có ý nghĩa người đó sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm. Dẫn dắt thương hội ngốc có tiền đi tới trong tương lai mấy trăm năm. Tuyệt đối không thể làm qua loa. Chu Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày nói. Nghị trưởng, dẫn dắt thương hội ngốc có tiền đi tới trong tương lai mấy trăm năm. Tuyệt đối không thể làm qua loa. Chu Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày nói. Nghị trưởng, thẳng vào vấn đề đi. Vương Đạo Quân khẽ cười nói. Tính tình hội trưởng vẫn gấp gáp như vậy. Thẳng vào vấn đề đi. Vương Đạo Quân khẽ cười nói. Tính tình hội trưởng vẫn gấp gáp như vậy. Ta nói mấy thứ này là muốn Cơ Động tiên sinh hiểu rõ rằng chúng ta khảo hạch khó khăn không phải nhằm vào cá nhân hắn. Ta nói mấy thứ này là muốn Cơ Động tiên sinh hiểu rõ rằng chúng ta khảo hạch khó khăn không phải nhằm vào cá nhân hắn. Thật sự là bởi vì tương lai phát triển của thương hội ngốc có tiền. Chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ thật toàn diện. Thật sự là bởi vì tương lai phát triển của thương hội ngốc có tiền. Chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ thật toàn diện. Ngày hôm qua khảo hạch lần đầu tiên chính là về phương diện thực lực cá nhân của Cơ Động tiên sinh. Ngày hôm qua khảo hạch lần đầu tiên chính là về phương diện thực lực cá nhân của Cơ Động tiên sinh. Không hề nghi ngờ là Cơ Động tiên sinh đã thuận lợi thông qua. Hơn nữa còn mang cho chúng ta một sự vui mừng thật lớn. Không hề nghi ngờ là Cơ Động tiên sinh đã thuận lợi thông qua. Hơn nữa còn mang cho chúng ta một sự vui mừng thật lớn. Hoàn thành khảo hạch vượt mức đề ra. Hôm nay ta tuyên bố nội dung hai hạng khảo hạch kế tiếp lại không thể nào hoàn thành trong 1-2 ngày. Trong đó, hoàn thành khảo hạch vượt mức đề ra. Hôm nay ta tuyên bố nội dung hai hạng khảo hạch kế tiếp lại không thể nào hoàn thành trong 1-2 ngày. Trong đó, hạng khảo hạch thứ hai chính là dũng khí và tâm kế. Mọi người đều biết, hạng khảo hạch thứ hai chính là dũng khí và tâm kế. Mọi người đều biết, thân làm người lãnh đạo thương hội thì không thể thiếu hai tố chất này được. Thân làm người lãnh đạo thương hội thì không thể thiếu hai tố chất này được. Trên quang minh ngũ hành đại lục chúng ta có một chỗ thần bí gọi là Long Cốc. Trên quang minh ngũ hành đại lục chúng ta có một chỗ thần bí gọi là Long Cốc. Cuộc sống nơi đó không phải là chủng loại Á Long như quân đoàn kim sát thường sử dụng, mà sinh vật sống trong đó là cự long chân chính. Cuộc sống nơi đó không phải là chủng loại Á Long như quân đoàn kim sát thường sử dụng, mà sinh vật sống trong đó là cự long chân chính. Long Cốc được gọi là đệ nhất cấm địa trên đại lục. Bọn chúng mới thật sự là thành viên Long tộc. Long Cốc được gọi là đệ nhất cấm địa trên đại lục. Bọn chúng mới thật sự là thành viên Long tộc. Trong Long tộc ngoại trừ một ít tồn tại đặc thù ra. Tuyệt đại đa số cự long cũng dựa theo ngũ hành tiến hành phân loại giống như hàng ngũ ma sư nhân loại chúng ta. Chủ yếu chia làm 5 đại long tộc. Tuyệt đại đa số cự long cũng dựa theo ngũ hành tiến hành phân loại giống như hàng ngũ ma sư nhân loại chúng ta. Chủ yếu chia làm 5 đại long tộc. Theo thứ tự là mộc thuộc tính thanh long tộc, hỏa thuộc tính hỏa long tộc, thổ thuộc tính kim cương long tộc. Kim thuộc tính kim long tộc và thủy thuộc tính thủy long tộc. Tộc trưởng 5 đại long tộc được gọi là 5 đại long vương. Lấy thanh long vương cầm đầu. Kim thuộc tính kim long tộc và thủy thuộc tính thủy long tộc. Tộc trưởng 5 đại long tộc được gọi là 5 đại long vương. Lấy thanh long vương cầm đầu. Bởi vì thanh long vương chính là giáp mộc thần thú trong thiên can thần thú. Thanh long, bạn đang xem tại truyện full. thizenerchuyen.com. Bởi vì thanh long vương chính là giáp mộc thần thú trong thiên can thần thú. Thanh long, bạn đang xem tại truyện full. thizenerchuyen.com. Hạng khảo hạch thứ hai là mời Cơ Động tiên sinh đi tới Thánh Long Cốc lấy 5 mảnh nghịch lân trên người 5 đại long vương. Vị trí nghịch lân nằm dưới cổ cự long. Lân phiến có màu sắc khác hẳn màu vảy rồng bình thường. Nghe Vương Đạo Quân nói xong đoạn văn này. Vị trí nghịch lân nằm dưới cổ cự long. Lân phiến có màu sắc khác hẳn màu vảy rồng bình thường. Nghe Vương Đạo Quân nói xong đoạn văn này. Trong lòng thiên can thánh đồ không khỏi thầm mắng một tiếng. Trời đất thánh vật hắn đi. Cho dù là nhóm nghị viên đã sớm biết nội dung khảo hạch cũng lộ ra vẻ khó coi. cho dù là nhóm nghị viên đã sớm biết nội dung khảo hạch cũng lộ ra vẻ khó coi. Khảo hạch người thừa kế chức hội trưởng thương hội ngốc có tiền đúng là rất khó. Nhưng chẳng bao giờ độ khó lại cao đến loại trình độ này. Khảo hạch người thừa kế chức hội trưởng thương hội ngốc có tiền đúng là rất khó. Nhưng chẳng bao giờ độ khó lại cao đến loại trình độ này. Lấy Lân Phiến Long Vương. Lại còn là nghịch Lân Long Vương. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Rồng có nghịch Lân. Sờ vào là nổi giận. Lấy Lân Phiến Long Vương. Lại còn là nghịch Lân Long Vương. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Rồng có nghịch Lân. Sờ vào là nổi giận. Chớ nói chi là nhổ ra thu lấy. Nghịch Lân của rồng chính là chỗ yếu hại nhất của nó. Chớ nói chi là nhổ ra thu lấy. Nghịch Lân của rồng chính là chỗ yếu hại nhất của nó. Cho dù là ma thú đồng bạn ký kết khế ước với nhân loại cũng chưa hẳn nguyện ý để cho chủ nhân đụng vào. Huống là người ngoài. Cho dù là ma thú đồng bạn ký kết khế ước với nhân loại cũng chưa hẳn nguyện ý để cho chủ nhân đụng vào. Huống là người ngoài. Muốn lấy được nghịch Lân của rồng, cơ hồ chỉ có giết chết cự long mới có khả năng hoàn thành. Chu Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn qua Vương Đạo Quân. Muốn lấy được nghịch Lân của rồng, cơ hồ chỉ có giết chết cự long mới có khả năng hoàn thành. Chu Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn qua Vương Đạo Quân. Hắn phát hiện bản thân mình vẫn rất xem thường lão gia hỏa này. Hắn không nghĩ tới Vương Đạo Quân lại bảo cơ động đi hoàn thành khảo hạch thứ hai là đánh chết năm đại Long Vương. Phải biết rằng, hắn không nghĩ tới Vương Đạo Quân lại bảo cơ động đi hoàn thành khảo hạch thứ hai là đánh chết năm đại Long Vương. Phải biết rằng, năm đại Long Vương chẳng những là thần thú cấp 10, tu vi lại càng mạnh hơn thần thú cấp 10 bình thường rất nhiều. Điểm này có thể nhận ra từ việc Thanh Long Vương chính là giáp mộc thần thú. Đừng nói là cơ động. Đổi lại là bản thân Chu Tiểu Tiểu xuất thủ cũng đồng dạng là đi chịu chết mà thôi. Thế nhưng lúc này Chu Tiểu Tiểu cũng hiểu được tại sao chàng khảo hạch đầu tiên hôm qua vừa kết thúc đã có nghị viên chuyển sang lấy lòng hắn. Vương Đạo Quân vì tư lợi bản thân cho ra khảo hạch khó khăn như vậy đã khiến cho thành viên nghị sự đoàn bất mãn mãnh liệt. Có lẽ là vì hạng khảo hạch thứ hai quá mức khó khăn. Chu Tiểu Tiểu ngược lại nói không thành lời. Công đạo ở trong lòng người. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn lướt qua các thành viên nghị sự đoàn. Tựa hồ như đang hỏi bọn hắn. Đây chính là quyết định của các ngươi sao? Sắc mặt Vương Đạo Quân lập tức biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện thành viên nghị sự đoàn đang vội vã tránh né ánh mắt Chu Tiểu Tiểu. Một ít thành viên ủng hộ Chu Tiểu Tiểu kể cả phó hội trưởng Quỹ Vũ Kiếm Cường Giả Chí Tôn đang chậm rãi đứng lên. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy lửa giận. Vương Đạo Quân nói lên yêu cầu như thế căn bản là hủy diệt tương lai thương hội. Chu Tiểu Tiểu khinh miệt nhìn qua Vương Đạo Quân. Sắc mặt Vương Đạo Quân càng ngày càng trở nên khó coi. Chu Tiểu Tiểu khinh miệt nhìn qua Vương Đạo Quân. Sắc mặt Vương Đạo Quân càng ngày càng trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới nghị sự đoàn luôn luôn lấy bản thân làm chủ đạo. Thế mà giờ phút này lại xuất hiện tình huống như thế. Hắn không nghĩ tới nghị sự đoàn luôn luôn lấy bản thân làm chủ đạo. Thế mà giờ phút này lại xuất hiện tình huống như thế. Rõ ràng là lợi ích bản thân cũng tốt. Bởi vì lợi ích thương hội cũng được. Lúc này các thành viên nghị sự đoàn đã bắt đầu do dự. Huống chi còn có phe Chu Tiểu Tiểu đang tỏ ra cường thế. Thật ra xuất hiện tình huống như thế. Rõ ràng là lợi ích bản thân cũng tốt. Bởi vì lợi ích thương hội cũng được. Lúc này các thành viên nghị sự đoàn đã bắt đầu do dự. Huống chi còn có phe Chu Tiểu Tiểu đang tỏ ra cường thế. Thật ra xuất hiện tình huống như thế. Chủ yếu là do cơ động ngày hôm qua biểu hiện quá rung động. Lần biểu hiện cường hãn đó đã chinh phục được tất cả các nghị viên. Chủ yếu là do cơ động ngày hôm qua biểu hiện quá rung động. Lần biểu hiện cường hãn đó đã chinh phục được tất cả các nghị viên. Không có ai không hy vọng hội trưởng kế nhiệm có thực lực cường đại. Mà rõ ràng cơ động chính là tồn tại như vậy. Không có ai không hy vọng hội trưởng kế nhiệm có thực lực cường đại. Mà rõ ràng cơ động chính là tồn tại như vậy. Không có thương hội ngốc có tiền ủng hộ hắn đã cường đại như thế. Không có thương hội ngốc có tiền ủng hộ hắn đã cường đại như thế. Vậy sau này hắn có thương hội ở sau lưng trợ giúp sẽ có thể phát triển đến mức nào đây? Không một ai đoán trước được chuyện này. Vậy sau này hắn có thương hội ở sau lưng trợ giúp sẽ có thể phát triển đến mức nào đây? Không một ai đoán trước được chuyện này. Phải biết rằng trên ngũ hành đại lục không biết bao nhiêu năm trôi qua không có xuất hiện cường giả thánh cấp. Phải biết rằng trên ngũ hành đại lục không biết bao nhiêu năm trôi qua không có xuất hiện cường giả thánh cấp. Cơ động năm nay mới 20 tuổi có thể trở thành cường giả thánh cấp hay không thì chưa biết. Cơ động năm nay mới 20 tuổi có thể trở thành cường giả thánh cấp hay không thì chưa biết. Thế nhưng không nên quên hắn là thánh vương của Thiên Can Thánh Đồ. Thế nhưng không nên quên hắn là thánh vương của Thiên Can Thánh Đồ. Trong lịch sử Thiên Can Thánh Đồ chỉ có toàn bộ thánh đồ đời thứ nhất đều là cường giả thánh cấp. Trong lịch sử Thiên Can Thánh Đồ chỉ có toàn bộ thánh đồ đời thứ nhất đều là cường giả thánh cấp. Mỗi một thời đại thánh đồ sau đó phần lớn thánh đồ chỉ là cường giả chí tôn mà thôi. Mỗi một thời đại thánh đồ sau đó phần lớn thánh đồ chỉ là cường giả chí tôn mà thôi. Nhưng mà thánh vương mỗi một thời đại đều đạt tới thánh cấp hết. Mấy trăm năm không có xuất hiện Thiên Can Thánh Đồ rồi. Nhưng mà thánh vương mỗi một thời đại đều đạt tới thánh cấp hết. Mấy trăm năm không có xuất hiện Thiên Can Thánh Đồ rồi. Lần này cơ động là một đời thánh vương của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Nếu như hắn có thể trở thành cường giả thánh cấp. Lần này cơ động là một đời thánh vương của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Nếu như hắn có thể trở thành cường giả thánh cấp, vậy thì ở dưới dư âm của hắn, ít nhất ở bên trong tương lai mấy trăm năm thương hội ngốc có tiền tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Vậy thì ở dưới dư âm của hắn, ít nhất ở bên trong tương lai mấy trăm năm thương hội ngốc có tiền tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Chu Tiểu Tiểu lựa chọn cơ động đã thể hiện rõ ràng điểm này. Trước mặt trắng đen phân minh. Các nghị viên phe Vương Đạo Quân đã bắt đầu dao động. Chu Tiểu Tiểu lựa chọn cơ động đã thể hiện rõ ràng điểm này. Trước mặt trắng đen phân minh, các nghị viên phe Vương Đạo Quân đã bắt đầu dao động. Nhưng mà đúng lúc đó cơ động ngồi bên cạnh Chu Tiểu Tiểu lại bình tĩnh mở miệng. Vương nghị trưởng, nhưng mà đúng lúc đó cơ động ngồi bên cạnh Chu Tiểu Tiểu lại bình tĩnh mở miệng. Vương nghị trưởng. Ta muốn biết hạng khảo hạch thứ ba của ta là gì? Cơ động nhàn nhạt hỏi. Ta muốn biết hạng khảo hạch thứ ba của ta là gì? Cơ động nhàn nhạt hỏi. Quỹ vũ kiếm đã dẫn dắt các nghị viên đứng lên nghe thấy cơ động đột nhiên mở miệng hỏi thì không khỏi sửng sốt. Rất rõ ràng. Quỹ vũ kiếm đã dẫn dắt các nghị viên đứng lên nghe thấy cơ động đột nhiên mở miệng hỏi thì không khỏi sửng sốt. Rất rõ ràng. Thời cơ cơ động mở miệng không hề thỏa đáng. Hắn đã chuẩn bị dẫn các nghị viên bắt đầu chất vấn Vương Đạo Quân. Thời cơ cơ động mở miệng không hề thỏa đáng. hắn đã chuẩn bị dẫn các nghị viên bắt đầu chất vấn Vương Đạo Quân. Vào lúc này Cơ Động nói chuyện chính là giúp đỡ Vương Đạo Quân. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn lại Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc như vậy. Vào lúc này Cơ Động nói chuyện chính là giúp đỡ Vương Đạo Quân. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn lại Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc như vậy. Hắn chỉ lắc đầu với Quỷ Vũ kiếm ý bảo đợi một chút đã. Vương Đạo Quân âm thầm thở dốc một hơi. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hắn chỉ lắc đầu với Quỷ Vũ kiếm ý bảo đợi một chút đã. Vương Đạo Quân âm thầm thở dốc một hơi. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hắn đã kiên trì nói ra khảo hạch gần như không thể nào hoàn thành này. Cái tội đánh mất thần hắn hoàn toàn gánh không nổi. Hắn đã kiên trì nói ra khảo hạch gần như không thể nào hoàn thành này. Cái tội đánh mất thần hắn hoàn toàn gánh không nổi. Nhưng thực lực Cơ Động lại biến thái như vậy làm cho hắn phải ra hạ sách này. Nhưng thực lực Cơ Động lại biến thái như vậy làm cho hắn phải ra hạ sách này. Lúc này hắn đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì khác được. Nội dung khảo hạch thứ 3 còn khó hơn hạng khảo hạch thứ 2 một chút. Lúc này hắn đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm gì khác được. Nội dung khảo hạch thứ 3 còn khó hơn hạng khảo hạch thứ 2 một chút. À, ta lúc nãy nói hơi cường điệu rồi. Về hạng khảo hạch thứ 2 thật ra không cần phải một mình Cơ Động tiên sinh hoàn thành. À, ta lúc nãy nói hơi cường điệu rồi. Về hạng khảo hạch thứ 2 thật ra không cần phải một mình Cơ Động tiên sinh hoàn thành. Người có thể mang theo đồng bạn cùng đi. Mà hạng khảo hạch thứ 3, người có thể tận lực mời bằng hữu trợ giúp. Người có thể mang theo đồng bạn cùng đi. Mà hạng khảo hạch thứ 3, người có thể tận lực mời bằng hữu trợ giúp. Chỉ cần hoàn thành được là ngươi vượt qua kiểm tra. Chu Tiểu Tiểu và Cơ Động lấy làm kinh ngạc. Chu Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ cần hoàn thành được là ngươi vượt qua kiểm tra. Chu Tiểu Tiểu và Cơ Động lấy làm kinh ngạc. Chu Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng nói. Nghị trưởng lúc nào mà dễ nói chuyện như vậy? Vương Đạo Quân đã khôi phục mấy phần bình tĩnh. Nói. Nghị trưởng lúc nào mà dễ nói chuyện như vậy? Vương Đạo Quân đã khôi phục mấy phần bình tĩnh. Nói. Đây không phải là vấn đề nói chuyện dễ hay không? Thân là nghị trưởng ta phải duy trì hai chữ công bình. Đây không phải là vấn đề nói chuyện dễ hay không? Thân là nghị trưởng ta phải duy trì hai chữ công bình. Nếu như một mình Cơ Động tiên sinh đi thu hoạch 5 miếng nghịch lân thì đúng là quá mức gian nan rồi. Nếu như một mình Cơ Động tiên sinh đi thu hoạch 5 miếng nghịch lân thì đúng là quá mức gian nan rồi. Nhưng hội trưởng đã nói Cơ Động tiên sinh chính là Thiên Can Thánh Vương. Đồng bạn hắn là Thiên Can Thánh Đồ. Vì như thế, nhưng hội trưởng đã nói Cơ Động tiên sinh chính là Thiên Can Thánh Vương. Đồng bạn hắn là Thiên Can Thánh Đồ. Vì như thế, lịch lãm bên trong Long Cốc không phải là không có cơ hội mà. Về phần hạng khảo hạch thứ 3 độ khó tương đối cao. Lịch lãm bên trong Long Cốc không phải là không có cơ hội mà. Về phần hạng khảo hạch thứ 3 độ khó tương đối cao. Vì vậy Cơ Động tiên sinh phải mời bằng hữu tương trợ là chuyện đương nhiên. Vì vậy Cơ Động tiên sinh phải mời bằng hữu tương trợ là chuyện đương nhiên. Hạng khảo hạch thứ 3 chính là mời Cơ Động tiên sinh đi tới thế giới địa tâm. Hạng khảo hạch thứ 3 chính là mời Cơ Động tiên sinh đi tới thế giới địa tâm. Vào trong lòng đất thu hồi một khối địa tâm tinh nham kích thước ít nhất 1 thước vuông. Có được khối địa tâm tinh nham này. Vào trong lòng đất thu hồi một khối địa tâm tinh nham kích thước ít nhất 1 thước vuông. Có được khối địa tâm tinh nham này. Dựa vào thợ tốt của thương hội nhất định có thể trợ giúp tăng cường lực lượng hộ thân khải giáp và vũ khí cho Cơ Động tiên sinh. Dựa vào thợ tốt của thương hội nhất định có thể trợ giúp tăng cường lực lượng hộ thân khải giáp và vũ khí cho Cơ Động tiên sinh. Đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Vương Đạo Quân vừa nói xong. Các nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu nhất thời một mảnh xôn xao. Đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Vương Đạo Quân vừa nói xong. Các nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu nhất thời một mảnh xôn xao. Nếu như nói Long Cốc mọi người còn biết phương vị đại khái. Nhưng mà thế giới địa tâm chính là vùng đất ác ma. Nếu như nói Long Cốc mọi người còn biết phương vị đại khái.